Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, ta phải lên trước bàn đánh bài. Ngày này sau bữa cơm chiều, đám bạn cùng phòng đột nhiên cũng bắt đầu tỉ mỉ trưng diện. Nhà tắm chưa có xếp hàng tới, nước nóng không đủ, liền là nhẫn nhịn lạnh lẽo cũng phải đem đầu rửa. Lại hung ác chút còn muốn tắm rửa, cắn răng một cái nhắm mắt lại, liền là một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, vội vàng đánh lên xà bông thơm một trận xoa, lại đến hai chậu nước xung sạch sẽ bọt biển, sau đó tê cả da đầu, một đường quỷ khóc sói gào lấy xông về ký túc xá. Ngày bình thường bọn hắn có lẽ hết sức lôi thôi, thế nhưng xốc xếch trong dương nhất định sẽ có trọn vẹn rửa đến sạch sẽ quần áo. Bên trên đầu đeo xà phòng cùng ánh nắng mùi thơm ngát. Theo bít tất, đồ lót đến áo sơ mi, áo lông, áo khoác, chỉnh tề gấp lại, chuẩn bị ở nơi đó một tuần lễ. Vì chính là một ngày này, bình thường như thế chuẩn bị còn sẽ có một đôi giày da. Không có giày da, ít nhất cũng sẽ có một đôi sạch sẽ không thối giày. Mặc quần áo tử tế, lại thay phiên cầm lấy trên bàn hai mặt mang vỏ nylon kính tròn nhỏ. Tấm gương vỏ ngoài bình thường là màu đỏ chót hoặc màu xanh lá. Mặt sau sẽ có một tấm màu sắc đã từng sâu nữ minh tinh tranh tuyên truyền. Đem tấm gương cầm tốt, lược chống đỡ lấy ra đầu. Một đường thẳng đẩy lên đến đỉnh, lại hai tay một điểm, kiểu tóc liền đi ra. Bình thường 3-7 hoặc chia 4-6 nhiều lắm. Ngẫu nhiên cũng có bên trong điểm. Thế nhưng kỳ thật không tốt khống chế. Khuôn mặt, khí chất nếu như theo không kịp, rất dễ dàng cho người ta hán gian cảm giác. Giang Triệt hai tay ôm ở trước ngực, ngồi ở một bên an tĩnh nhìn xem một đám người bận rộn chuẩn bị. Giống như là muốn đi tập thể ra mắt. Thế nào, ngươi không đi à? Một tên bạn cùng phòng hai tay giơ, dùng sức đè lại hai phía tóc, cố định kiểu tóc. Quay đầu nhìn xem Giang Triệt hỏi một câu. Đi, cái gì? Sát vách chữa bệnh và chăm sóc trường học đêm nay vũ hội à? Ngươi quên rồi. Bạn cùng phòng dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Giang Triệt. Giang Triệt nghĩ tới. Đúng à, cái niên đại này đại học, trung chuyên, bình thường cuối tuần đều sẽ có vũ hội. Nam sinh, nữ sinh, thậm chí lão sư, mọi người cùng nhau học khiêu vũ. Có trường học còn sẽ có tranh tài, so sánh về sau máy tính, điện thoại thời đại cuộc sống đại học. Cái này cũng có thể tính là cái niên đại này ít có đáng giá bị hâm mộ một sự kiện. Không cần vắt óc tìm mưu kế đi bắt chuyện, không cần khó mà mở miệng. Nam nữ giữa bạn học chung lớp có bình thường con đường đi tiến hành, mập mờ tiếp xúc. Theo ngôn ngữ đến thân thể, bao nhiêu sân trường tình yêu, bao nhiêu động tâm mập mờ. Đều tại đây nhẹ nhàng bước chút cùng nhẹ nhàng kéo đẩy bên trong. Một cách tự nhiên nảy mầm. Lâm Châu trường sư phạm bên cạnh có một chỗ chữa bệnh và chăm sóc trường học. Các nàng cũng xử lý vũ hội. Thế nhưng thiếu nam sinh. Có thể nghĩ, đây là một kiện cỡ nào, mỹ hảo, sự tình. Bạn cùng phòng bên trong có người sớm đã có quen thuộc bạn nhảy. Có vẫn còn đang đánh du kích. Tóm lại cũng làm hạng nhất việc lớn. Mỗi tuần đang mong đợi, Giang Triệt nhớ tới Trịnh Hãn Phong múa tựa hồ nhảy rất khá. Tại phụ cận mấy trường học ở giữa đều rất nổi danh. Thời đại này bình thường một cái múa nhảy tốt nam sinh, lại là tại nữ nhiều nam ít trường học, sẽ rất có lực sát thương. Giống như là bị nữ sinh tranh đoạt loại sự tình này. Về sau các chàng trai đại khái hết sức khó gặp được. Mặt khác người nếu là break đen nhảy tốt, quấn lên màu đỏ băng cột đầu đi. Xa xỉ chút lại đến một bộ nửa chỉ ra bao tay. Người chính là sân trường minh tinh. Dùng cuối tuần vũ hội làm đại biểu. Cái niên đại này sân trường tập thể chuyển động bình thường rất nhiều. Mà sau đó, kèm theo thông tin phát đạt, giữa người và người trao đổi, ngược lại biến ít, cô độc thành hình thái. Cuối tuần vũ hội sao? Giang Triệt trong lòng cũng là rất muốn đi ôn lại một chút. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đã từng chút thời gian đi. Hiện tại cái gì vũ bộ, người quen, cách xa nhau quá lâu. Chính mình giống như đều đã quên đi. đi dễ dàng lòi đuôi. Thế là hắn tùy tiện tìm cái cớ, từ chối không đi. Đám bạn cùng phòng đều sau khi đi, trong túc xá liền còn lại Giang Triệt một người. Tại Trịnh Hãn Phong giường chiếu lật lên một cái, lật ra tới một hộp song lá. Giang Triệt cầm một cây điểm, tựa tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thành thị chả không có quá nhiều trang trí tính ánh đèn. Trong sân trường đèn đường cũng là mờ nhạt, mông lung mênh mông, khói nuốt vào trong phổi, thấm ra một tia lạnh, phun ra, trước mắt một tầng sương mù. Năm 1992, năm 1992 sơ, hắn thầm thì trong miệng hai câu, lâm vào hồi ức, hoặc là nói ra bắt đầu kiệt lực tìm tòi trí nhớ. Giang Triệt kiếp trước bỏ qua 7 năm kỳ thật cũng không thiếu khuyết trí nhớ. Vừa vặn bởi vì lúc ấy bỏ qua, hắn về sau giống như là một học sinh, rất chân thành cẩn thận chỉnh lý cùng hiểu qua này 7 năm bên trong phát sinh sự tình. Nếu không được, chỉ bằng hắn về sau thích xem Ta Yêu Ta Nhà, cũng có thể nhớ kỹ không ít chuyện, làm đạn đạo không bằng bán trứng luộc nước trà. Câu nói này theo thập niên 80 một mực lưu truyền tới nay. Kỳ thật hết sức có thể nói rõ vấn đề. Lúc này, bình thường bên trong thành thị nhỏ mua một bộ phòng cũng liền 2-3 vạn khối tiền. Theo thu nhập góc độ tới nói, bài trừ thâm quyến, bài trừ bùng nổ đám người cùng đặc thù lương cao cương vị. Đầu tiên làm buôn bán nhỏ kiếm tiền nhiều nhất, tiếp theo nông dân công thu nhập không tính thấp, thậm chí cao hơn bộ phận sự nghiệp đơn vị, tỉ như giáo sư, lúc này bình thường giáo sư đại học tiền lương cũng liền 200 khoảng chừng. Cùng hiệu quả và lợi ích tốt một chút nhà máy công nhân kém không nhiều lắm. Đại khái trả thấp điểm, về sau mới là bên trong thể chế công vụ nhân viên. Bọn hắn tiền lương đa số còn tại mấy chục miếng cùng hơn 100 chút bên trong khu tỉa bớt bồi hồi. Tóm lại rất nhiều về sau làm người hâm mộ nghề nghiệp. Hiện giai đoạn kỳ thật đều không ăn hương. Cùng lúc đó, một bộ điện thoại di động 2 vạn không đủ. Tốt một chút TV, điều hòa không khí chờ cũng đều là gần vạn giá cả. Cái này cũng không nói rõ đa số người giàu có. Chỉ nói rõ sức sản xuất thấp. Cùng với nhà giàu mới nổi xuất hiện. Hám làm giàu cùng khoe của thời đại sơ bộ tiến đến. Mà mấy năm tiếp theo, mặc kệ là tiền lương vẫn là áo, ăn, ở, được, hàng năm đều sẽ bằng tốc độ kinh người phát triển biến hóa. Thậm chí cùng một năm niên kỷ đầu, giữa năm, cuối năm, đều hoàn toàn khác biệt dạng. Giang Triệt dập tắt thuốc lá, cho nên, ổn định là nhất không nên suy tính. Lúc này liền liền người bên trong thể chế đều đang ở ra bên ngoài chạy A. Tục xưng xuống biển. Năm 1992, 12 vạn công vụ nhân viên từ chức xuống biển, hơn 10 triệu công vụ nhân viên ngừng củi giữ chức. Trong nhóm người này người nổi bật, liền là cải cách mở ra sau 3 cái chứ danh xí nghiệp ra quần thể bên trong 92 phái. Trong đó dùng Vạn Thông hệ nhất là chứ danh, bao quát Phùng Luận, Vương Cung Quyền, Phan Thập Ngật, Dịch Tiểu các loại. Một năm này, bọn hắn theo SN bắt đầu phát tài. Thế nhưng là bọn hắn chơi, ta hiện tại chơi không được. Ít nhất Phùng Luận bao nhiêu năm trước liền đã trộn lẫn đã từng trung ương trường đảng. Theo mưu hắn nặng cũng trộn lẫn đã từng. Nghĩa phụ càng tại kiến quốc sơ kỳ cũng đã là đang sư cấp. Ta đầy có thể chơi cái gì? Dọc theo đường dây này nghĩ tiếp, manh mối chậm rãi rõ ràng. Giang Triệt dứt khoát quay người tìm giấy cùng bút. Một bên suy nghĩ, một bên ghi chép, theo an toàn góc độ, lý tưởng nhất cũng thích hợp nhất ta con đường phát triển hẳn là ăn ý cùng đầu tư. Làm ẩn hình phú hào, trước dựa vào ăn ý thu hoạch được bạo lợi, lan lên tuyết cầu, sau đó đầu tư ta hiểu biết ngành nghề cùng trong ngoài nước xí nghiệp. Đặt vững cả đời, đối lập ổn định của cái cơ sở, làm địa sản tương quan, tỉ như cũ thành cải tạo. Hoặc làm mới thực thể nghề chế tạo, ngầm chiếm xí nghiệp nhà nước, chui giá cả đường sắt đôi chế kẻ hỡ. Đây đều là trước mắt kiếm lợi nhiều nhất sự tình. Thế nhưng ít nhất dưới mắt đều không phải là ta có thể chơi. Không quan hệ bối cảnh, không có tiền, cho dù có tiền tạm thời cũng không đủ năng lực cùng thủ đoạn đi bảo đảm không bị dòng lũ cắn. trả, nhất là hai người sau. Tốt nhất đừng tùy tiện chuyến đi vào. Trân quý lên trời cho cơ hội. Đồng thời phải chú ý. Đừng bởi vậy biến thành một bộ máy móc. Đúng là biến đổi nhanh chóng nhất giai đoạn. Cho nên dưới mắt thời gian kỳ thật rất khẩn cấp. Vì không bỏ sót tiếp xuống mấy năm những cái này then chốt cơ hội. Ta nhất định phải thừa dịp này 2-3 năm. Nhanh có đầy đủ nhiều của cải. Đi dạy học 1 năm. Nhất định phải có kéo dài ổn định bạo lợi ích lợi sản nghiệp ném ở nơi đó. Mà lại cần có khả năng khống chế người. Cha mẹ, không thích hợp, tính như vậy. Tiếp xuống nửa năm thật vô cùng then chốt. Nhanh tiền, ta cần nhanh tiền. Mà lại là rất lớn một bút. Viết đến nơi đây, Giang Triệt tỉnh táo lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cắt tỉa một lần, hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ván bài liền muốn bắt đầu. Mặt bàn bày đặt mấy phó bài. Giang Triệt rất rõ ràng. Chính mình chỉ cần ngồi lên, liền có thể bắt được đầy tay vương nổ. Hiện tại vấn đề ở chỗ. Hắn trước hết theo không có gì cả đi đến tay cầm đầy đủ vào sân thẻ đánh bạc. Càng nhiều càng tốt như thế. Hắn có thể ngồi lên bàn đánh bài. Không bỏ sót những cái kia vương nổ. Xét đến cùng, ta lúc này vội vàng cần một bút bạo lợi. Viết xong câu này, Giang Triệt đứng dậy lại đốt một điếu thuốc. Thuận tiện đem tờ giấy kia kéo xuống đến. Điểm, đốt thành cho, tương lai có lẽ rất khó lường mấy. Nhưng ít ra hiện tại, hắn ngẩng đầu có khả năng thấy rõ ràng trước mắt đường. Có thể cố gắng đi tốt bước đầu tiên này. Trịnh Hãn Phong chờ một đám bạn cùng phòng ban đêm vũ hội còn không có kết thúc liền sớm trở về. Bởi vì lo lắng Giang Triệt, đêm nay vũ hội, Diệp Quỳnh Trân cũng đi. Cùng trường học học sinh chỗ một chút lão sư trẻ tuổi cùng một chỗ. Nàng đã tại khu cách thân phận, mà lại tựa hồ cố ý. Tại tản cùng làm sáng tỏ nàng và Giang Triệt ở giữa hiện tại quan hệ. Ít nhất, Trịnh Hãn Phong đám người rất nhanh liền tại sàn nhảy bên trong nghe được nghị luận. Diệp Quỳnh Trân cùng Giang Triệt đã không quan hệ rồi. Thế là, bọn hắn vội vàng gấp trở về. Tình huống như thế nào a? Một chút thanh âm không có. Giống như ngủ thiếp đi. Không phải là tự sát a? Ngoặc kép, có hô hấp, nhìn nhìn lại, có khóc hay không đã từng. Uống rượu không? Đều không có. Ngủ được hết sức an ổn. Ngoặc kép, tiểu tử này tâm thật to lớn a. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.